Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423. Chương 423 xem, có đĩa bay, canh 2, Thư Trường Nguyễn chuyển biểu đạt một chút đối nữ fan lòng biết ơn. Sờ sờ cái mũi, nghĩ như thế nào rời đi, xem, có đĩa bay, Thư Trường chớp một chút đôi mắt, ở trong đầu tư tưởng một chút chính mình nói lời này bộ dáng. Em, tựa hồ có như vậy một chút ngốc xoa, thiếu niên lắc lắc đầu, đem cái này ý tưởng đuổi đi ra ngoài. Khóc huyễn cuồng bá túm nàng sao lại có thể dùng ngu như vậy xoa phương pháp. Đang lúc Thư Trường suy xét biện pháp giải quyết thời điểm. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, xem, có đĩa bay, Thư Trường ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi nhìn nghiêm trang một bộ cao lãnh diện than mặt Quan Dư Phỉ. Hơi hơi gật gật đầu con ngươi mang lên vừa lòng ý cười. Tuy rằng phương pháp này có điểm ngốc, nhưng là hiệu quả vẫn là thực rõ ràng. Thiếu niên chung quanh vây quanh nữ sinh đều hướng tới chân trời nhìn lại. Đĩa bay đâu? Đĩa bay đâu? Đĩa bay ở đâu? Ta như thế nào không có thấy? Chẳng lẽ là bay qua? Không thể nào, nhanh như vậy, ta cũng không có thấy a. Các ngươi thấy không? Thư Trường thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc, bay nhanh lôi kéo Quan Dư Phỉ rời đi hiện trường. Phát hiện cũng không có đĩa bay mọi người hướng bốn phía nhìn nhìn. Thư Trường đâu? Phản ứng lại đây mọi người thiếu chút nữa khóc. Như vậy xuẩn biện pháp đều có thể đem các nàng lừa đến. Hôm nay chỉ số thông minh đều bị cậu ăn sao? Ta đi, đã từng gờ tỉnh thi đại học trạng nguyên che lại mặt. Thật sự không mặt mũi gặp người, nam thần hiện tại khẳng định cười phun đi. Hàng năm lấy học bổng tiếng Trung hệ học bá tức giận đến dậm chân. Ai à, như vậy hư, hại chúng ta ở nam thần trước mặt tú chỉ số thông minh hạn cuối. Anh tương đương công trình bằng gỗ hệ một nữ sinh dùng mũ che khuất mặt. Ngày đầu tiên, mặt liền ở nam thần trước mặt đều ném hết. Nhóm người này đến từ cả nước tối cao chờ học phủ học bá nữ sinh tập tề che mặt. Tự giác không mặt mũi nào đối mặt Giang Đông phụ lão. Các nàng là như thế nào bị loại này xuẩn biện pháp cấp đã lừa gạt đi à? Cũng không biết là ai vừa mới giống kia một câu có đĩa bay. Khí à, làm ta biết là ai. Ta không đánh chết hắn không thể. Quả thực quá làm giận. Ở nam thần trước mặt như vậy mất mặt tán đồng. Đánh chết người nọ, thật là tức giận, thật vất vả thấy nam thần một mặt, đều không có cấp nam thần giới thiệu một chút trường học đâu. Chính là a, người nọ thật sự chán ghét, u ly nam thần a, đế, Quan Dư Phỉ đánh một cái đại hắt xì, sờ sờ cái mũi, nhìn thoáng qua chính mình trên người quần áo, có phải hay không nên thêm quần áo? Thư Trường khóe môi gợi lên một nụ cười. Này lon thiếu niên Quan Dư Phỉ vẫn là có điểm dùng sao? Đi tới, Quan Dư Phỉ đột nhiên ngừng lại, Thư Trường nghi hoặc nhìn hắn một cái, hơi hơi nhướng mày, ân, như thế nào, ký túc xá đi như thế nào? Quan Dư Phỉ nói thầm nói, lực lượng của chủ thần, Thư Trường đen nhánh con ngươi mang lên ý cười, hơi hơi đỡ chán, ta mang ngươi đi, ngươi nhận thức lộ, ân, Thư Trường trả lời. Khi còn nhỏ nguyên chủ mỗi ngày bị mang đến chơi có thể không thân sao? Nga Quan Dư Phỉ đột nhiên phong cách vừa chuyển. Cảm tạ ta sao? Thư Trường rất là mộng bức. Cảm tạ, Quan Dư Phỉ một tay cắm ở túi quần. Cao lãnh bề ngoài làm người tránh mà xa chi. Ta giúp ngươi thoát ly ác ma khống chế. Ngươi còn không cảm tạ ta. Thư Trường, ngoặc kép, ngươi không giúp kỳ thật cũng có thể. Thật là cảm ơn a. Ta cũng không cần ngươi cái gì hồi báo, Quan Dư Phỉ từ cặp sách lấy ra một cái lon. Thiếu niên sửng sốt, không phải là làm nàng dạy hắn chơi lon đi. Hết chương.